Thần nông tiểu y tiên. Chương 859, chó con ngươi thật ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó con chạy ra ngoài ước chừng có chừng 300 thước. Đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về phía một cái lỗ thủng to điên cuồng la. Lương Phi nhớ kỹ nơi này. Mới vừa rồi hắn và Lưu Minh Lượng ở chỗ này đi qua qua. Lương Phi nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Nguyên bản chỗ này là không có sơn động. Có thể vì sao lúc này không hiểu lại thêm ra một hang núi. Lương Phi đi lên trước, đánh giá sơn động. Mặc dù Lương Phi có mắt nhìn xuyên tường, nhưng không thấy rõ bên trong có cái gì. Chó con, ngươi vào xem một hồi. Nhớ, nếu như bên trong có mãnh thú, ngươi muốn lập tức đi ra. Không nên để cho hắn tổn thương tới ngươi. Lương Phi vuốt ve chó con đầu, cẩn thận vừa nói. Chó con rất hiểu tính người, gật đầu đáp ứng, sau đó liền xông vào trong động. Lương Phi ở ngoài cửa động, nóng nảy chờ đợi. Lương Phi thông qua mắt nhìn xuyên tường nhìn động tình huống bên trong. Chỉ thấy chó con sau khi tiến vào, hắn cặp mắt liền hiện lên hào quang màu đỏ, giống như led đèn giống nhau lóe lên. Ngay sau đó chỉ thấy bên trong động né qua một vệt sáng xanh. Sau đó chính là chó con điên cuồng la tiếng, còn có thần thú tiếng kêu gào. Lương Phi nhìn thật, quả thật có một đầu mạo hiểm ánh sáng màu lam thần thú. Nhìn qua giống như là một đầu long, nhưng lại vừa giống như một con cá, có thể nói giống một điều cá sấu. Tóm lại Lương Phi không nói ra hắn tên. Hắn thân dài có tới 3 mét, miệng rất dài, ánh mắt hiện lên ánh sáng màu lam. Bốn cái móng vuốt giống vậy hiện lên màu xanh da trời quang. Nhìn qua rất là kinh khủng. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem chó con nuốt vào. Chó con cùng nó xé đánh chỉ chốc lát sau. Rất rõ ràng, chó con không phải thần thú đối thủ. Thần thú bởi vì thân cao đại, thân thể rất là bén nhạy. Hắn lần lượt đem chó con ngậm lên, sau đó nặng nề ném đưa một bên. Lặp lại thật nhiều lần. Chỉ thấy chó con đầu cùng chân đều đã bị thương. Lương Phi thấy vậy vân vân tình hình. Trong lòng không yên lòng chó tâm. Hắn vừa định vọt vào, chỉ thấy chó con chui vào thần thú trong miệng. Lương Phi trong lòng cả kinh. Không được, chó con bị thần thú ăn. Lương Phi lấy súng lục ra. Đối với chuẩn thần thú, đang chuẩn bị nổ súng, đang ở cái này bước ngoặt nguy hiểm. Chó con nhưng vào lúc này nghịch tập rồi, hắn cắn đứt thần thú đầu lưỡi. Nguyên bản thần thú chiếm lấy thượng phong, nhưng khi hắn đầu lưỡi cắn đứt sau, thần thú trong miệng liền phun ra màu xanh da trời huyết. Giống như suối phun bình thường thần thú trên mặt đất rùng rằng. Bởi vì quá mức đau đớn, hắn đụng mặt đất qua lại run rẩy. Mấy chục giây sau, thần thú vùng vẫy vài cái, liền biến mất rồi. Ngay sau đó, một cơn gió lớn phát tác, trong sơn động phảng phất nổi lên gió xoáy, mà bị phong đẩy ra ngoài. Lương Phi ở ngoài cửa động, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, hắn lập tức trốn cửa hang một bên. Ngay sau đó, cửa hang bốc lên sương mù màu trắng, làm khói mù tản đi sau. Lương Phi thấy lên nằm Âu Dương Thụy Tuyết cùng Lưu Minh Lượng hai người, mà chó con chính là canh giữ ở bọn họ bên cạnh. Lương Phi lập tức tiến lên, kiểm tra Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết. Bọn họ đã ngất đi. Lương Phi lập tức cho hắn ăn môn ăn tiên hồ thủy. Sau đó Âu Dương Thụy Tuyết sớm tỉnh lại. Tê Du, I N D U E C O P I T I T A U I E N T H I C H I C O T N E. Sau khi tỉnh lại Âu Dương Thụy Tuyết, nàng đầu tiên là nhìn một chút Lương Phi, nhưng là một mặt mờ mịt. Sau đó lại nhìn một chút nằm ở bên cạnh mình Lưu Minh Lượng. Âu Dương Thụy Tuyết liền kích động kêu to. Sáng ngời, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, ngươi như thế bị thương. Thời gian phảng phất vào lúc này dừng lại. Lương Phi cho là mình nghe lầm. Hắn giật mình nhìn Âu Dương Thụy Tuyết. Âu Dương Thụy Tuyết, nàng quả nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Xem ra thần thú theo trong cơ thể nàng sau khi rời khỏi. nàng liền trở lại lúc trước dáng vẻ, nguyên bản bất tỉnh lưu minh lượng. Nghe được Âu Dương Thụy tiết thanh âm sau, đột nhiên tỉnh lại, nguyên bản suy yếu hắn, nhìn trước mắt Âu Dương Thụy Tuyết, không phải nói cái gì, hắn đánh một cái chính mình, cho là đang nằm mơ. Âu Dương Thụy Tuyết lập tức ngăn lại, sáng ngời, ngươi làm sao vậy, ngươi xem ngươi đều bị thương, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi, cái sơn cốc này quá kinh khủng. Đúng rồi, ba của ngươi đây, hắn ở đâu? Âu Dương Thụy Tuyết một mặt đau lòng, theo nàng nói tới có thể thấy được, nàng đánh mất 2 năm qua trí nhớ, bất quá nói chuyện cũng tốt, này chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất đối với Âu Dương Thụy Tuyết mà nói, chính mình bị bệnh kia 2 năm, đối với nàng mà nói, là không gì sánh được thống khổ, quên đối với nàng là lựa chọn tốt nhất. Lưu Minh Lượng cảm động không thôi, hắn đem Âu Dương Thụy Tuyết ôm vào lòng, cảm động đến không ngừng rơi lệ. Tiểu Tuyết, ngươi trở lại, thật là ngươi. Lưu Minh Lượng khóe mắt hiện lên lệ quang. Hai người ôn tồn chỉ chốc lát sau, Lương Phi liền nhắc nhở hai người. Sáng ngời, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi. Lưu Minh Lượng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nắm chặt Âu Dương Thụy Tuyết tay. Hắn xin thề cuộc đời này sẽ không nữa rời đi nàng. Bất kể sống hay chết, hai người phải vĩnh viễn chung một chỗ. Phi ca, chúng ta đi nhanh một chút. Lưu Minh Lượng cũng chính lo lắng, rất sợ thần thú xuất hiện lần nữa. Âu Dương Thụy Tuyết một mực lâm vào mê mang bên trong. Nàng xem nhìn Lưu Minh Lượng, lại nhìn một chút Lương Phi, nhìn lại một chút Lương Phi bên người chó con. Nàng cảm giác hết thảy đều có cái gì không đúng. Sáng ngời thế nào? Thúc thúc đi đâu rồi? Vị này cũng là cùng chúng ta cùng đi thám hiểm sao? Chúng ta rời đi, thúc thúc làm sao bây giờ? Âu Dương Thụy Tuyết đúng là một cô gái thiện lương. Cho dù đến lúc này, nàng vẫn lo lắng Lưu Vân Lâm. Lưu Minh Lượng vội vàng nói. Tiểu Tuyết, bây giờ không có thời gian hướng ngươi giải thích hết thảy các thứ này. Chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi đi. Về phần cha ta hắn đã rời đi sơn cốc. Đi nhanh một chút đi. Âu Dương Thụy Tuyết lúc này mới bỏ qua. Mấy người cùng rời đi. Nhưng bọn họ ở trong sơn cốc xoay chuyển có tới 5 vòng. Nhưng vẫn không tìm được xuất khẩu. Thật ra thì bọn họ vị trí chỗ ở cách lối ra, cũng bất quá chỉ có hơn 100 mét khoảng cách. Có thể tự là như này cự ly ngắn, nhưng lại làm cho bọn họ lạc mất phương hướng rồi. Giống như quỷ đánh tường bình thường, như thế nào đi nữa chuyển cũng là không đi ra lọt. Sáng ngời, ta sợ chúng ta không đi ra ngoài được. Âu Dương Thụy Tuyết nhút nhát rúc vào Lưu Minh Lượng bên người. Nàng khổ sở chảy xuống nước mắt. Lưu Minh Lượng vào lúc này vẫn là phải có trách nhiệm. Hắn lập tức lời thề son sắt nói. Tiểu Tuyết, không phải sợ. Chúng ta nhất định sẽ ra ngoài. Ngay sau đó Lưu Minh Lượng đem ánh mắt rơi vào Lương Phi trên người. Hiện tại hắn đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Bất quá bây giờ Lương Phi trong lòng cũng không nắm chắc. Vài người ở nơi này sơn cốc chuyển lâu như vậy, Lương Phi quả thực mệt lạ. Hắn cũng không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Nguyên bản hắn muốn thả đạn tín hiệu, bất quá bây giờ cái tình huống này còn là không cho phép. Nếu như Âu Dương Kiệt Thiên mang theo các huynh đệ cưỡng ép xông vào, kết quả tất cả mọi người đều bị kẹt ở trong sơn cốc, tình huống kia sẽ càng thêm tệ hại. Cho nên bây giờ chủ yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp, lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới xuất khẩu. Sáng ngời, người trước nghỉ ngơi một chút, người bị thương, không thể đi nữa, ta lại nhìn xuống đường. Lương Phi nhìn một chút bầu trời, chỉ thấy bầu trời sáng rõ, lại vừa là nhật nguyệt đồng huy. Đây không phải là một tốt hiện tượng, xem ra sau đó phải cẩn thận. Đang ở thời gian này, nguyên bản nghe lời chó con, nhưng từng trận điên cuồng la, phảng phất bên người có quái vật gì bình thường. Điều này làm cho Lương Phi nhấc lên 12 phân tinh thần. Cả người khẩn trương, cách trương.